tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 655 đến 656. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây, quả nhiên là nơi tập trung của những người giàu có. Cô đã bắt đầu hối hận về sự bốc đồng của mình. Lâm Chi Ý tháo dây an toàn ở thắt lưng ra, khi quay lại lau mồ hôi, vừa đúng lúc nhìn thấy Nguyễn Tinh Vãn. Cô ta hừ lạnh một tiếng, ném khăn tay đi, giờ đây nơi này thật sự ai cũng có thể vào. Những người bạn đi cùng Lâm Chi Ý cũng nhìn theo ánh mắt cô. Ánh mắt đầy dò xét và khinh bỉ khi nhìn Nguyễn Tinh Vãn. Lúc này, Chu Từ Thâm đứng sau Nguyễn Tinh Vãn, vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc. Những người kia thấy vậy, lại đồng loạt thu ánh mắt về. Huấn luyện viên bên cạnh hỏi, cô Lâm, còn muốn thử nữa không? Lâm Chi Ý lạnh lùng nói, không, không còn hứng thú nữa, thật sự không nuốt nổi. Nói xong, cô ta cầm đồ và rời đi, mấy người bạn cũng nhanh chóng theo sau. Khi họ rời đi, giọng nói của Chu Từ Thâm vang lên, không nhanh không chậm, đây là sự kích thích mà em muốn tìm. Nguyễn Tinh Vãn nghiến răng, im miệng, cô nào biết mình sẽ xui xẻo gặp phải Lâm Chi Ý ở đây. Người đàn ông còn lạnh lùng chế giễu. Chu Từ Thâm cười, còn muốn leo không? Muốn, tại sao không? Cô không thể lùi bước lúc này, như vậy sẽ khiến cô trông như đang sợ hãi. Nguyễn Tinh Vãn vừa tiến lên, huấn luyện viên đã mang đến hai bộ thiết bị leo núi. Chu Tổng, Chu Từ Thâm chỉ lấy một bộ, rồi bảo huấn luyện viên rời đi. Khi anh giúp Nguyễn Tinh Vãn đeo bảo hộ, cô nghi ngờ nhìn anh. Anh không phải nói anh không biết leo sao? Biết hay không còn tùy vào người leo cùng là ai. Người đàn ông này thật biết lý luận. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Chu Từ Thâm hướng dẫn cô cách leo, chỗ nào cần dùng sức, rồi lùi lại một bước. Bắt đầu đi. Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi thật sâu, đặt chân lên một viên đá nhô ra, tay cũng nắm lấy một điểm bám. Cô bắt đầu leo lên, thử nghiệm từng bước một. Cô vừa leo được 2-3 mét, đã cảm thấy chân bắt đầu run rẩy. Đang suy nghĩ có nên xuống không thì nghe thấy phía dưới người đàn ông đang trò chuyện với huấn luyện viên đi qua đi lại. Bình thản hỏi, Lâm Chi Ý vừa rồi leo được bao cao? Huấn luyện viên không hiểu ý anh, sao lại có một người đàn ông dẫn theo một phụ nữ, còn quan tâm đến người phụ nữ khác? Chỉ biết cười gượng, cô Lâm, có lẽ là 10 mét. Ồ, Chu Từ Thâm không nói gì thêm. Nguyễn Tinh Vãn nghe thấy vậy, nghiến chặt hàm, tiếp tục leo lên, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô leo núi. Lực và kỹ năng không ổn định, tối đa chỉ leo thêm được 1 mét, rồi không thể leo được nữa. Cô nhìn xuống, mới nhận ra đã cách mặt đất xa như vậy. Trong khi vừa rồi còn đang trò chuyện với Chu Từ Thâm, huấn luyện viên giờ không biết đã đi đâu. Chỉ còn lại người đàn ông đang nhìn cô với ánh mắt như cười mà cũng như không, như thể đang đợi cô cầu cứu anh. Nguyễn Tinh Vãn không thể nào thốt ra lời đó, chỉ biết toàn thân dựa vào tường, hít thở từng chút một, không nhúc nhích. Không lâu sau, giọng nói của Chu Từ Thâm vang lên, cần xuống không? Nguyễn Tinh Vãn cứng đầu đáp, không cần, trên đó cảnh đẹp lắm. Vậy em định ở đó cả buổi chiều sao? Nguyễn Tinh Vãn im lặng một lúc, quyết định nhượng bộ, tôi phải làm thế nào để xuống? Chương 656, Chu Từ Thâm không gấp gáp mà nói, cầu xin tôi đi, cầu xin anh, quá hời hợt. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy tay mình gần như căng cứng, cố nén sự tức giận. Anh giúp tôi xuống trước đã, bây giờ tôi chỉ có thể nói những lời hời hợt với anh thôi. Chu Từ Thâm nói bằng miệng cũng không phải không được. Nguyễn Tinh Vãn, Chu Từ Thâm ngửa đầu nhìn cô, đôi mắt đen nóng bỏng. Cẩn thận nghĩ kỹ, em nên gọi tôi là gì? Người đàn ông chó, đồ khốn, Chu lợi dụng, thật không ổn chút nào. Thấy Nguyễn Tinh Vãn chần chừ không nói, Chu Từ Thâm lại nói, gọi rồi tôi sẽ giúp em xuống. Nguyễn Tinh Vãn thu hồi ánh mắt, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô biết người đàn ông đang nói đến điều gì, nhưng không thể thốt ra lời. Ngay cả 3 năm kết hôn, cô cũng chưa từng gọi như vậy. Huống chi bây giờ, trong lúc Nguyễn Tinh Vãn do dự vài giây, chân cô đã bắt đầu run rẩy, suýt nữa mất thăng bằng. Cô đột nhiên nhận ra mình đã tự đào cho mình một cái hố sâu. Chu Tử Thâm vẫn đứng dưới hố chờ cô. Một lúc sau, Nguyễn Tinh Vãn nhỏ giọng, nhanh chóng nói ra. Chu Tử Thâm nhớn mày. Em nói gì? Không nghe thấy. Nguyễn Tinh Vãn mặt đỏ như gấc, nghiến răng, lắp bắp 2 chữ. Chồng, ngừng một chút, lại yếu ớt bổ sung thêm 2 chữ. Cầu xin anh. Chu Tử Thâm khẽ cười, tiến tới ôm cô xuống. Đây chính là 2 chữ mà cô đã không dám nói ra từ tối hôm trước trên giường. Nguyễn Tinh Vãn rơi thẳng vào lòng anh. Cô tựa vào vai Chu Tử Thâm, muốn cùng người đàn ông chó này cùng nhảy xuống một chỗ. May mà ở đây không có ai khác, nếu không cô thật sự sẽ hối hận không kịp. Không xa, Lâm Chi Ý nhìn thấy cảnh tượng này, lạnh lùng cười mỉa mai rồi rời đi. Khi Chu Tử Thâm giúp cô tháo bỏ bảo hộ, môi anh vẫn giữ nụ cười. Thực sự rất kích thích. Lần sau sẽ dẫn em đến. Không có lần sau đâu. Người đàn ông chó tự đi một mình đi. Nếu thời gian quay trở lại hôm qua, Nguyễn Tinh Vãn chắc chắn sẽ không đồng ý ra ngoài với anh. Cô đúng là thật ngu ngốc. Chu Tử Thâm nắm lấy cánh tay đang run rẩy của cô. Cảm thấy tốt hơn chưa? Không tốt, tôi muốn về nhà. Chu Tử Thâm phớt lờ, nhẹ giọng nói, em chính là tập luyện quá ít. Nói em yếu mà không thừa nhận. Nguyễn Tinh Vãn châm chọc, không muốn tranh cãi với anh. Chu Tử Thâm lại nắm tay cô một lúc lâu rồi hỏi. Được rồi, còn muốn đi đâu nữa không? Về nhà. Chu Tử Thâm nhìn cô, ánh mắt khó đoán, em chắc chắn chứ? Nguyễn Tinh Vãn cười gượng. Không không, tôi đùa thôi, tiếp tục đi, đến. Chưa dứt lời, cô bỗng nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên từ xa. Cô nhanh chóng phản ứng. Chỗ đó đang làm gì vậy? Chúng ta đi xem thử. Đó là đường đua xe, vừa mới kết thúc cuộc đua. Khi Nguyễn Tinh Vãn và Chu Tử Thâm đi đến, thấy Giang Yến từ xe bước ra, tháo mũ bảo hiểm và nói, hóa ra con người không thể chống lại tuổi tác, không chạy nổi mấy người trẻ tuổi nữa. Một người bên cạnh nói, Giang thiếu khiêm tốn rồi, hôm nay anh đổi xe nên chỉ chạy thứ hai, nếu không vị trí đầu bảng nhất định vẫn là của anh. Giang Yến giơ tay lên, cười, thôi đi, đừng nói quá lên. Nguyễn Tinh Vãn còn chưa thấy gì, Chu Tử Thâm đã nắm tay cô, nhẹ giọng nói, đi thôi, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Giang Yến từ xa nhìn thấy họ giữa đám đông, vừa đi vừa nói, hôm nay ngọn gió nào thổi Chu Tổng đến đây vậy? Nói rồi, anh nhìn thấy Nguyễn Tinh Vãn, với vẻ mặt sâu xa, thì ra là có mỹ nhân đồng hành. Nguyễn Tinh Vãn cuối cùng cũng hiểu tại sao Chu Tử Thâm lại kéo cô đi như vậy. Cách chương.